Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 267 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, và đây là những câu chuyện ngắn của các bạn gửi trên Gmail vào năm 2016 các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là bạn có thuê một căn phòng trọ, và khi bạn dọn về đây bạn ở là hoàn toàn không có gì hết, bình thường không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một lần đó là anh bạn trai của bạn có qua chơi và ngủ lại các bạn, thì khi anh chàng này ngủ lại á, anh chàng này ngủ trước, còn riêng bạn là do là bạn ghiền game, thành ra là bạn cứ cầm cái điện thoại bạn chơi game hoài, và bạn cũng có một cái thói quen là thức rất là khuya. Và lúc đó thì anh bạn này đã ngủ rồi, còn bạn thì còn thức bấm điện thoại. Mà trong phòng á là bạn cũng để đèn luôn, chứ không có tắt đèn các bạn, mở đèn sáng trưng. Thì khi đó bạn đang bấm bạn chơi vậy nè, thì tự nhiên bạn có thấy một cái bóng đen đi vào trong phòng của mình. Thì lúc này bạn suy nghĩ rằng ủa, ai vô phòng trong khi mình đã khóa cái cửa phòng rồi mà tại sao có người vô được. Cho nên bạn mới buông cái điện thoại xuống để mà bạn định rằng là bạn sẽ ngồi dậy xem ai vô phòng mình dậy. Nhưng lúc đó là bạn buông cái điện thoại xuống rồi nhưng bạn lại không ngồi dậy được các bạn. Cái người bạn á là không hiểu sao bạn muốn ngồi dậy nhưng không ngồi được, thì bạn mới dùng mắt của mình để bạn dòm xem là ai. Thì khi mà bạn dòm kỹ á, là bạn thấy đó là một người đang bước lại gần ngay chỗ cái niệm bạn, xong rồi ngồi xuống ngay dưới chân bạn luôn. Các bạn thử tưởng tượng giống như là hai bạn nam bạn nữ này đang nằm trên niệm, thì có một người lại và ngồi dưới ngay cái chỗ niệm ở dưới khúc dưới chân hai bạn này. Và cái người này ngồi xuống mà bạn nhìn thấy rõ người này mặc một cái áo màu trắng và có sọc màu đen các bạn. Còn riêng cái người này là nam hay là nữ á, là bạn không có nhìn được, không có nhận định được rằng là cái người này nam hay nữ, mà bạn chỉ thấy rằng cái tóc của người này nè bù xù mà nó giống như là nó bị dính nước, giống như cái người này vừa mới tắm mà vừa mới gọi đầu ra mà cái đầu chưa kịp khô á, cái tóc của nó bết lại mà nó ướt ướt á các bạn. Và cái tóc lòa xòa bù xù mà lòa xòa ngay cái con mắt vậy nè, cho nên bạn không có nhìn được cái con mắt của người này, mà cái mũi cái miệng bạn cũng không thấy rõ luôn. Mà trên tay người này cầm một cái bịch bánh phồng tôm các bạn và đang bóc bánh ăn. Thì lúc đó là bạn dự định rằng á là bạn sẽ kêu người yêu của mình dậy, tại người yêu là nam nữa mà tự nhiên có người vô, mà bây giờ là mình không có ngồi dậy được mà cũng không có quay được. Thì bạn nhớ rằng á là bạn nói hả, bạn kêu rất là lớn, bạn kêu anh ơi anh ai vô phòng mình kìa. Mà trong khi bạn kêu như vậy mà anh người yêu vẫn ngủ bình thường, giống như là không hề nghe các bạn, mà bạn la rất lớn luôn. Thì lúc đó tự nhiên cái người đó đánh vô chân bạn một cái bóp, đánh một cái bóp vô chân bạn và nói rằng á, kêu nó hả, kêu nó làm gì, nó không có nghe đâu kêu, không có nghe đâu kêu. Thì lúc đó bạn rất sợ, bạn sợ dữ lắm, tại vì lúc này á là bạn không hề, không phải là bạn ngủ mà bạn nằm mơ, mà cái này bạn đang chơi game mà tự nhiên bạn thấy vậy, thành ra bạn sợ dữ lắm. Thì lúc này bạn mới cố gắng bạn nhìn kỹ lại á, thì cái người này á là không phải là nữ các bạn. Lúc đầu thì bạn không biết là nam hay là nữ, nhưng sau khi mà nghe cái giọng nói rồi nghe cái tiếng cười của người này thì bạn mới biết rằng đó là một người nam. Và lúc này bạn nhìn kỹ thì bạn thấy rằng cái mặt của người này á, mới nãy là không thấy có mắt, tại vì cái tóc nó che lại rồi, cho nên bạn nghĩ rằng á là con mắt bị tóc che. Nhưng lúc này bạn nhìn kỹ lại bạn thấy cái người này không hề có con mắt, mà cũng không có mũi, mà chỉ có cái miệng thôi các bạn. Mà cái tay á thì cầm cái bịch bánh phồng tôm và cứ liên tục bóc ăn liên tục vậy. Thì lúc đó bạn sợ hãi, sợ dữ lắm, mà không biết phải làm sao, kêu anh người yêu cũng không được. Cho nên á là bạn này nhắm tịt mắt lại để mà tránh dòm người này, tại vì cái người này nhìn rất là ghê. Thì khi đó bạn mới nhớ tới cái chuyện là mình phải niệm chú đại bi. Lúc đó là bạn nhớ lại liền, tại vì bạn này cũng có thuộc cái câu đầu chú đại bi các bạn, thì bạn có niệm. Nhưng mà khi bạn niệm á là cái người này đánh một cái bóp vô chân bạn thêm một lần nữa, hỏi rằng á, niệm chú đại bi hả, niệm chú đại bi hả, đừng niệm, không có được đâu, niệm làm gì. thì lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá, bạn không biết phải làm sao, thì lúc đó bạn mới nhìn người này, lúc này mới mở mắt ra, tại vì bạn thấy rằng niệm không có tác dụng rồi mà lại còn bị đánh, thành ra bạn nhìn người này mà không hiểu sao cái miệng lại nói được các bạn, nói được và nói rằng là đừng có cho tôi thấy, tôi sợ lắm, đừng cho tôi thấy. Thì cái vía của bạn á, là bạn nghĩ vậy và cái miệng bạn thì nói ra như vậy, thì cái người này mới trả lời bạn rằng á, đừng sợ, có gì đâu sợ, đâu có ghê đâu sợ. Thì lúc đó bạn nhìn mà bạn không biết phải làm sao, mà trong đầu của bạn nghĩ rằng trời ơi ghê quá ghê quá. Thì bạn thấy rằng cái người này đang, cái mặt đang bình thường mà ăn á, thì là ăn cái bánh đó đút ra đút vô mà không có cái mắt, không có cái mũi, mà chỉ có cái miệng ăn múc ăn múc ăn. Rồi xong á là tự nhiên khi mà bạn nghĩ rằng trời cái mặt thấy ghê quá, mặt ghê quá, sợ quá, thì tự nhiên bạn thấy cái giống như là buồn á các bạn, cái học cái gương mặt á là bạn có cảm giác như là cái người này đang buồn. Rồi xong người này đứng dậy và từ từ biến mất. Thì khi mà biến mất rồi á là bạn mới ngồi dậy được, và lúc đó là cái cơ thể bạn lúc này nó mới nhẹ, và bạn mới xoay lại, bạn kêu cái anh bồ bạn dậy, bạn hỏi rằng trời ơi nãy giờ em kêu anh quá trời mà anh có nghe hay không. Thì anh chàng này á ngủ ngán ngủ, nó nãy giờ anh ngủ ngon lành đâu nghe em kêu gì đâu, gì em. Thì bạn mới kể lại cái chuyện đó các bạn. Thì không biết rằng là bạn có cúng kiến cho người ta hay là bạn có dọn đi hay không, mà bạn chỉ kể tới đó cho Thi nghe thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và cái câu chuyện thứ hai là cũng của một bạn. Bạn này kể rằng là bà cố, bà nội của bạn đã kể cái câu chuyện này cho bạn nghe. Thì bà nội kể rằng là chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Lúc đó là nội chỉ mới có mười mấy tuổi thôi các bạn. Thì lúc đó ông cố của bạn á là có mua lại một cái miếng đất. Mà khi mua miếng đất này á là ông cố với bà cố dự định rằng là sẽ xây dựng một cái căn nhà khang trang trên cái miếng đất này để gia đình cùng sống các bạn. Nhưng khi mà chuẩn bị xây dựng á thì những cái người dân ở xung quanh đó người ta mới nói với ông cố bà cố của bạn rằng á là anh coi đi, tại vì trong cái miếng đất đó là có một cái ngôi mộ, mà cái ngôi mộ này á là của một cái người, tại vì hồi xưa á là có một người bị chết mà chết trôi ngang đó các bạn. Thì những cái người dân đó người ta mới kéo lên và người ta cũng có hùng hạp tiền để mà mua hòm chôn cái người này, mà do là kéo lên ở đâu thì cũng chôn gần cái khu vực đó. Và khi chôn vậy á sau này ông cố bạn mua ngay trúng cái khu vực đó luôn, cho nên đó là người ta mới nói rằng trong đất là có một cái mộ, mà do ngày xưa người ta đâu có xây dựng mộ như bây giờ đâu, mà người ta chỉ toàn là đắp đất mộ đất á các bạn, cho nên theo cái thời gian á là nó bào mòn dần, rồi xong rồi nó thành mã lạng luôn. Mà nếu mà cái người nào mà biết rõ cái địa điểm á, người ta chỉ á thì có thể đào lên thì thấy cái hòm ở dưới. Nhưng cái này ông cố bạn nghe xong cũng bỏ ngoài tai, chứ không có tìm, không có dự định rằng sẽ tìm cái mộ đó. Tại vì ông cố bạn nghĩ đơn giản rằng á là mình mua đất rồi thì đất là của mình, thì mình có quyền mình muốn xây gì mình xây. Thì khi ông cố xây dựng một cái ngôi nhà cũng đẹp lắm, có nhiều phòng các bạn, và mỗi người bà nội bạn cũng có riêng một phòng, tại vì bà nội bạn á là nữ. Thì lúc đó là khi xây dựng lên rồi á là không có gì hết, nhưng khoảng chừng vài tháng sau á là tự nhiên ông cố của bạn lâm bệnh. Mà cái bệnh ông lạ lắm, cứ nhức mình nhức mẩy, mà mặc dầu rằng á là bình thường ông rất là khỏe mạnh lắm, mà không hiểu sao tự nhiên lâm bệnh như vậy. Thì cứ chiều chiều á là do mệt với lại nhức lưng quá, thành ra là ông cố có hay kêu bà nội vô để mà đấm lưng cho ông. Thì có một buổi chiều đó, sau khi mà đấm lưng cho ông xong rồi, bà nội vừa bước ra khỏi phòng của ông bà cố á, thì bà nội có nghe cái tiếng giống như là cái tiếng đang nấu nướng ở dưới bếp các bạn. Cho nên á là bà nghĩ trong đầu rằng chắc là bà cố đang nấu gì dưới, thành ra là bà mới chạy xuống để mà kiếm bà cố. Thì khi xuống dưới á là bà không thấy bà cố đâu hết, mà chỉ thấy có một người đàn bà. Mà cái người này á là tóc dài mà đen mung mà các bạn. Mà cái người này khi đang nấu, đứng nấu đồ ăn mà thấy bà nội của bạn chạy xuống thì người này nhìn và còn cười với bà nội nữa, mà cái gương mặt có thì lạ, mà cái gương mặt thì nó trắng nhất à. Thì lúc đó là bà thấy rõ ràng một cái người phụ nữ lạ ở trong nhà mình, mà cái mặt đó thì ghê ghê, mà nhìn mình cười, mà trên người bà ta mặc một cái bộ đồ nhìn kỳ lắm, nhìn kỳ lắm. Tại vì lúc đó là bà nội của bạn còn nhỏ, không có biết. Mà sau này khi mà bà lớn rồi, coi tivi rồi nhiều khi đọc báo chí, thì mới biết rằng cái người phụ nữ đó mặc một cái bộ đồ kimono các bạn, chứ không phải là cái bộ đồ mà của người dân Việt mình. Thì lúc đó là do bà không biết đó là cái bộ đồ kimono đâu, mà bà nghĩ rằng ủa sao mặc đồ ngộ quá, không có giống như là bình thường người xung quanh mình hay mặc. Mà cái mặt đó thì trắng, mà cái tóc thì dài, nhìn ghê quá. Cho nên bà sợ, bà sợ, bà mới chạy về phòng. Và bà do là cũng tối rồi, hồi xưa ngủ sớm nữa thì bà ngủ luôn. Tới sáng hôm sau bà kể lại cho ông cố bà cố với lại gia đình nghe, nhưng mà không ai tin hết. Tại vì khi mà cất cái nhà này lên xong á là đâu ai thấy cái gì bậy bạ đâu. Cho nên khi mà bà nội của bạn kể lại thì không có ai tin bà hết các bạn. Thì bà nội cũng tức lắm, nhưng mà không biết phải làm sao để mà chứng minh cho mọi người rằng là mình đã thấy một cái người phụ nữ như vậy, mà đứng nấu bếp như vậy, mà mặc một cái bộ đồ nhìn lạ lùng như vậy. Thì một thời gian sau là có một lần đó ông cố bạn đang nằm trong phòng. Thì khi đang nằm trong phòng á là ông cố do là cũng đang ngủ, mà tại vì lúc này là ông cố đang bệnh rồi, không có còn như hồi đó mà đi ra nhà rồi đi làm này làm kia, mà lúc này là ông chỉ nằm một chỗ thôi các bạn. Thì ông thấy có một người phụ nữ mở cửa bước vô phòng. Thì lúc đó ông cứ nghĩ rằng á là đó là bà cố không à. Nhưng một hồi á là cái người phụ nữ này bước lại cái bàn, tại vì hồi xưa thì không phải như là cái bàn phấn của mình bây giờ, mà nói chung là cũng có một cái bàn rồi. Bà cố của bạn cũng có để một cái kiếng nhỏ, rồi để một cái lược, rồi có hộp kem rồi này nọ. Nhưng mà cái người phụ nữ này bước lại bàn, hoàn toàn không nhìn ông cố nha các bạn, mà bước lại bàn xong rồi cầm cái lược lên và chải tóc cứ chải vậy đó. Còn ông cố thì nhìn thấy ủa sao người này lạ quá, tóc thì dài mà sao cứ đứng đó chải đầu hoài. Thì ông định hỏi nhưng mà ông lại không có mở miệng được các bạn, cái miệng cứng ngắc không thể nào mở miệng được. Và khi mà ông đang dòm qua thì cái người phụ nữ này quay lại nhìn ông. Và khi người phụ nữ này nhìn ông á là cái gương mặt của bà này rất ghê, nó trắng mà giống như là một cái tờ giấy, mà giống như là nó bủng bủng á các bạn. Và bà ta cười, mà cái nụ cười rất man rợ, và nói với ông cố bạn rằng á là mày xây nhà trên cái mộ của tao, mày đè cái nhà mày đè lên mộ của tao, cho nên bây giờ mày phải chịu. Mà bà ta cười ra một cái nụ cười nó man rợ lắm. Rồi từ đó về sau á là cứ tới tối là ông cố cứ thấy cái người phụ nữ này vô phòng và chải đầu. Mà khi ông cố nói lại với bà cố á thì ông cố nói rằng bây giờ á là cứ thấy vậy hoài, nhưng mà bây giờ là đã lỡ cất nhà rồi, đâu biết làm gì nữa bây giờ, mà cũng không biết là phải dọn đi đâu nữa. Thì bắt đầu cái thời gian nó cứ trôi các bạn, thì cho tới khi mà tết ta là ngay ngày mùng 1, tự nhiên nguyên nhà của bạn là từ ông cố, bà cố, rồi bà nội của bạn, rồi các ông chú của bạn, những cái người anh em của bà nội bạn đó, là tự nhiên nóng, mà cái cơ thể nóng thiệt là nóng luôn. Mà nóng đến nỗi mà ông chú của bạn phải cởi áo ra chạy vòng vòng ngoài sân, tại vì nóng trong người quá không thể nào chịu nổi. Thì lúc đó là cũng nhờ người để mà tìm thầy Lan lại để xem, tại vì Tết mà cũng không có ai chữa bệnh hết. Và khi tìm lại á là khi mà cái ông thầy Lan này vừa bước vô trong cái ngạch cửa các bạn, tự nhiên trong nhà hoàn toàn bình thường, là không có cái gì mà nóng giống như trước khi mà thầy Lan lại hết. Thì hả, bắt đầu vài ngày sau là ông cố của bạn học máu và chết. Và khi ông cố chết, bà cố cũng hả là làm đám ma xong rồi chôn cất, rồi bắt đầu là bỏ cái nhà đó là đi luôn, đem hết gia đình đi chỗ khác làm ăn luôn, chứ không ở lại cái nhà đó nữa các bạn. Tại vì ở mà cứ bị người đàn bà đó, lúc quá thì thấy bà nấu bếp, lúc quá thì thấy bà chải đầu như vậy, cho nên ai cũng sợ hết và bỏ đi. Và đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói rằng á là do bà nội bạn kể lại cho bạn nghe, bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện này bạn khẳng định là có thật, Tại vì á là khi mà xảy ra câu chuyện này á là bạn cũng đã lớn rồi và bạn cũng chứng kiến luôn. Bạn kể rằng trong xóm của bạn là có một ông, bạn không có dám nêu tên ông này tại vì sợ bị quở, bạn giấu tên các bạn. Và ông này á là có một cái biệt tài là nín thở rất là lâu các bạn, nín lâu lắm, mà ổng lặn bơi cũng giỏi nữa. Cho nên nó là người ta hay á là bị giống như là bị vướng lưới đó, người ta hay kêu ổng là lặn xuống tại vì ổng có cái biệt tài nín thở lâu á, thành ra ổng xuống dưới ổng tháo lưới giùm hoặc là tìm đồ, ai mà làm rơi đồ xuống sông á là sẽ tìm đồ tìm đạc giùm cho người ta. Mà kể cả trong nhà bạn có một lần, tại vì mẹ bạn là bán trái cây trên sông á các bạn, trên ghe đó, thì có một lần là mẹ bạn làm rơi trái cây xuống và cũng có kêu ông này lặn xuống để mà lụm trái cây giùm cho mình nữa. Thì cái ông này là bơi, nói chung là ông này bơi rất giỏi và nín thở rất là lâu. Thì có một lần đó là ổng nói với gia đình của ổng á là ổng sẽ đi tắm tắm, tại vì ở miền Tây mà thì hầu như á là đều có kênh rạch, hầu như là chỗ nào cũng có kênh rạch nhiều hết. Thì ông này tắm trong một cái sông nhưng mà sông nhỏ các bạn, và ổng có nói với gia đình ổng trước là ổng nóng quá ổng đi tắm. Thì khi mà thấy lâu quá rồi, gia đình của ổng thấy lâu quá rồi ổng không có ngồi lên, mà lúc đầu á là thấy ổng lặn xuống rồi gia đình ổng nghĩ rằng chắc là ổng lặn xuống thôi chứ hả không có gì đâu. Nhưng sau khi mà lâu cả buổi trời không thấy ông này trồi lên á thì bắt đầu mới túa nhau để mà đi tìm ông này các bạn. Thì khi tìm á là người ta cũng lặn xuống, bao nhiêu thanh niên trai tráng lặn xuống nhưng mà tìm không có, mà tìm suốt mấy ngày trời không có ông này. Người ta nghĩ rằng chắc là ổng lặn xong rồi ổng bị mắc vô một cái gì đó rồi đuối nước rồi chết luôn, chết đuối luôn. Cho nên nó là người ta đinh ninh rằng là ổng cứ lặn rồi xong rồi. Do là các bạn biết rồi, ở dưới miền Tây á thì nước hầu như là đều chảy ra sông lớn hết, cho nên nó là hả gia đình ổng sợ rằng cái xác của ổng trôi ra sông lớn rồi mất xác nữa, thành ra là mấy làm mướn những cái anh thanh niên mà trai trẻ mà bơi giỏi đó để mà bao lưới lại hết để cho cái xác ông này không có trôi ra sông lớn. Nhưng mà có làm như vậy cũng không tìm được xác các bạn, thì lúc đó là khổ quá rồi, thành ra là cái người vợ của ông này nè bắt đầu mới hả là lập ra một cái bàn. Và khi lập ra cái bàn ngay chỗ cái khúc con sông mà ổng lặn xuống đó, thì vợ ổng mới vái, ổng nói rằng á là vợ chồng, bả mới nói rằng á là vợ chồng con á từ nào giờ á là toàn là giúp người không à. Ai kêu gì cũng làm, nói chung là giúp người, không có làm sai trái một cái điều gì, không có ở ác, không có sống ác với ai hết. Cho nên bây giờ á là chồng con chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà xin á là cho con tìm được xác chồng con chứ hả bây giờ á hả chết mất xác vậy tội nghiệp chồng con lắm, xin cho con á là tìm được xác chồng con để mà con chôn cất cho nó trọn đạo đó các bạn. Thì khi bà này vừa van vái xong một cái thì tự nhiên á là bạn nói, theo bạn bạn cũng biết cái đó là tại sao người ta kêu là cái gì thì cũng quên mất tiêu rồi, mà giống như là một cái lốc xoáy nước mà chỗ sông nào mà sâu mà hay có cái xoáy nước á các bạn. Thì chính mắt bạn và cũng chính mắt những cái người ở trong xóm, tại vì người ta xúm nhau người ta tìm ông này sống tốt lắm cho nên người ta cũng rất là nghĩa tình, thành ra người ta tìm ông này. Thì lúc mà vợ ổng cúng thì người ta cũng có ở đó, thì lúc đó là giữa cái xoáy nước mà bạn nói rằng giống như là có một cái người ha là ổng đứng trên cái tay người đó các bạn, đưa lên, mà các bạn thử tưởng tượng như cái xoáy nước vậy nè, xoáy nước vậy nè, mà tự nhiên ông này trồi lên các bạn, mà ông này trồi mà cái kiểu ổng không phải là nằm mà giống như nó thẳng đứng lên, thẳng đứng lên. Thì hả từ ở trong dòng xoáy mà ông này trồi lên từ từ từ từ vậy nè, mà bạn có cảm giác như có người đang bợ cái chân của ổng đưa ổng lên vậy đó. Thì lúc đó mọi người sợ dữ lắm, rồi xong rồi mọi người cố gắng để mà đem cái xác ổng vào các bạn. Mà bạn nói hả trời, công nhận khi mình nhìn thấy, nếu mình nói hả các bạn không tưởng tượng được á, mà nhiều khi nói các bạn không tin, nhưng các bạn nhìn thấy các bạn mới tin nha, là giữa cái xoáy nước như vậy mà ổng đứng thẳng đứng giống như ổng đang đứng vậy đó, rồi xong rồi từ từ ổng trồi trồi trồi trồi lên từ từ vậy nè, mà đứng ở trên cái dòng nước thì chả dưới, mà ổng khi mà ổng trồi lên á là ổng đứng ở trên cái dòng nước luôn, là có cảm giác như có người nào đỡ cái chân ổng đưa lên vậy các bạn. Thì bạn cho rằng á là nhiều khi vợ của ổng van vái vậy, người ta ta nghe được và người ta cũng giúp đỡ tìm xác ổng, những cái vong linh mà chết dưới sông đó. Thì đó là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi, là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện ở Phú Quốc các bạn, bạn này kể rằng nó là bạn được một cái bà bán thịt heo kể lại cho bạn nghe cái chuyện này cách đây 17 năm trước. Khi mà bạn nghe Thi kể về những cái câu chuyện mà ma heo đồ đó thì bạn không biết là có hay không, nhưng riêng bản thân bạn á, là bạn được một cái bà này cũng gần nhà bạn luôn, bà bán thịt heo, và bà kể rằng cách đây 17 năm trước là chị của bà này nè là cũng làm nghề bán thịt heo luôn. Và hồi xưa thì mấy bà này hay ghiền tứ sắc á các bạn, chơi đánh bài á, rồi tối tối là cứ gầy sòm, mà nhiều khi ghiền quá đánh tới 2-3 giờ sáng cũng chưa nghỉ nữa. Thì một hôm á là đánh, thì có một cái người đó là do về sớm không có chơi mà chỉ còn có ba tay thôi, cũng thiếu, mà trong khi mấy bà này đang ghiền quá mà thiếu một tay vậy là cũng bực bội. Thì tự nhiên có một cái bà đau sinh vô đánh, mà cái bà này cao to lắm, nhìn bả hả tướng cao to mà người đậm dữ lắm nha. Thì bà này vô đánh, rồi mấy cái người này á thì thấy bà này sao lạ quá, thì nghĩ bà này chắc là ở xóm khác hoặc là ở là chỗ khác lại, cho nên á cũng không có muốn cho đánh đâu. Nhưng mà giờ á là cái máu ghiền nó lên quá rồi, thành ra thôi cho mày đánh, cho cái bà này đánh luôn các bạn. Thì khi mà cho bà này đánh á là bà ta ăn hết tiền luôn, ăn hết tiền trong cái bàn đó, mà cứ mấy ngày là cứ thấy là tối tối mà khuya lắm mới xuất hiện bà này. Thì bắt đầu á là chị của cái bà bán thịt heo này bắt đầu nghi nghi mà tại sao cái bà này bà đánh giỏi quá, ăn hết tiền trong cái đám này hả, có nhiêu tiền bà quất hết trơn, ăn hết trơn. Rồi tức nữa, sanh ra tức thì hả, là khi mà tan sòng về rồi á thì cái người chị của bà bán thịt heo này bắt đầu rình các bạn đi theo thử coi con mẹ này nhà ở đâu mà sao mà hả thấy lạ quắc à, trong xóm là không có, cái bà này là không có rồi đó. À, sớm khác nhưng mà nhà bà đâu, thử đi theo coi làm sao. Thì khi mà bà này đi theo á các bạn, thì đi theo tới cái vườn, cái chuồng heo ở phía sau vườn nhà bà đó, thì bà đứng bà rình, bà rình thì bà thấy cái bà này tự nhiên đang đi tới chuồng heo tự nhiên đứng lại, rồi xong từ từ từ từ từ từ bà biến thành con heo. Và khi biến thành con heo rồi đi vô trong chuồng thì bạn được cái người phụ nữ này kể cho bạn nghe là chị của bà đã nhìn thấy vậy. Thì Thi cũng không có biết rằng là chuyện này có thật hay không. Thi nghe rằng sao mà nó hư cấu quá các bạn, nó không có thật. Thi nghĩ rằng không có thật đâu, do người ta đồn đoán nhau thôi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là của một người bạn của bạn kể cho bạn nghe. Người bạn này kể rằng là mẹ của bạn có mua một cái ngôi nhà Cần Thơ, và khi mua về rồi thì nghe hàng xóm đó nói rằng ngày xưa là trong ngôi nhà này là có một bà già bị bệnh già chết. Thì về đây là mẹ bạn cũng cúng kiến kỹ lắm, cho nên nó là ở cũng bình thường rồi hả, chuyện cũng bình thường. Nhưng có một lần á là bạn đang ngủ các bạn, thì tự nhiên á là bạn thấy có một bà già, mà cái bà này lạ lắm, mà tự nhiên ở đâu bả lại bả dở cái mùng của bạn lên, và bạn nhìn thấy nha, giữa đêm mà hả, khi bị dở mùng lên là bạn đang ngủ, nhưng mà mở mắt ra là thấy bà này, mà bà ta mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu đen, nhưng mà cái gương mặt bà rất hiền các bạn, nhìn gương mặt không có dữ đâu. Xong rồi bà dở cái mùng lên, bà nhìn chăm chăm chăm chăm bạn, xong rồi bà bỏ cái mùng xuống rồi đi mất tiêu luôn. Đó là cái lần mà hả, khi mà mua cái nhà đó về là cái người bạn của bạn thấy. Thì Thi nghĩ rằng á là trong nhà hầu như ở đâu cũng có vong hết, nhưng mà quan trọng là người ta hiền hay dữ. Với lại á là hả, nhiều khi người ta ở đó lâu lắm rồi người ta cũng không đi các bạn. Thí dụ như các bạn về các bạn cúng kiến người ta không quấy phá à, thôi cũng đừng nên sợ. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của những bạn gửi trên Gmail cho Thi, và Thi cũng sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là do là tới cái đám 49 ngày của ông bạn, cho nên nó là bà nội bạn mới kêu bạn là vô là muối gạo một bịch rồi bánh một bịch các bạn. Thì khi mà bạn ngồi bạn vô muối với lại vô gạo á, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu chị ơi chị ơi. Thì khi nghe vậy á là bạn mới say là bạn nhìn, nhưng mà khi nhìn á là lại không thấy ai các bạn, nhìn hoài không thấy ai hết, mà rõ ràng mới nãy mình nghe rõ có cái tiếng kêu chị ơi mà ta, nhưng mà khi nhìn lại không có ai hết. Thì lúc đó là bạn lại nghĩ rằng chắc là mình lãng tai, mình nghe lộn, thành ra là bạn ngồi bạn vô bánh với lại vô gạo tiếp các bạn. Thì khi mà vô thì bạn lại nghe tiếp, bạn nghe chị ơi mà tiếng kêu nghe nó yếu ớt mà nó giống như là nó kêu thảm thiết lắm. Thì bạn nhìn bạn không thấy ai, mà do lúc đó là bạn ngồi kế bên cái cửa chính, thành ra là bạn bắt đầu bước ra ngoài cửa để bạn dòm. Thì khi bạn dòm ra ngoài sân xung quanh hết rồi cũng không có ai hết, cho nên bạn đi vô trong nhà các bạn. Thì khi đi vô nhà rồi á là lại tiếp tục ngồi vô, thì bạn lại nghe nữa. Và khi nghe bạn xoay lại ngay chỗ cái cửa luôn, bạn thấy có một đứa trẻ, mà cái đứa trẻ này á là nhìn nó rất ốm, tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, và nó đứng nó đưa cái bàn tay ra vậy nè, nó xòe tay nó xin bạn, nó nói chị ơi, chị có gì cho em ăn không, em đói quá chị ơi. Thì bạn nhìn nó nha, mà áo á thì mặc áo siêu nhân, mà cái quần á là cái áo cũng màu vàng, cái quần giống như là cái bộ đồ mà mấy bé nam hay mặc á các bạn, có hình siêu nhân rồi đó, bộ đồ thun á. Thì bạn nhìn xong rồi á là khi bạn thấy nó xòe tay ra, nó kêu rằng á là chị ơi, chị cho em ăn gì, em đói quá chị ơi, chị có gì cho em ăn không. Thì bạn, khi bạn nhìn thấy đứa trẻ này nó xinh như vậy thì bạn mới xoay vô, cái bạn xoay ra lại không thấy, không thấy nữa. Thành ra là bạn cứ đi ra đi vô, thì bà nội bạn ra mới thấy, mới hỏi rằng làm gì con, làm gì đi ra đi vô hoài vậy. Thì bạn mới nói rõ ràng, bữa nãy con thấy có đứa nhỏ nó xin ăn con, nó nói nó đói quá, mà con ra thì con không thấy ai hết, mà bữa nãy ha, khi con đi vô rồi đi ra thì thấy nó xin như vậy. Thì lúc đó nội bạn ra dòm, thì nội bạn nói có ai đâu, làm gì có ai, mày bị quan tưởng. Nhưng khi mà bạn nói cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn tin các bạn. Mẹ bạn á là hả, khi mà bày ra đồ ra cúng cho ông nội á, thì mẹ bạn cũng có bày ra một cái mâm nhỏ xíu, cũng có bánh kẹo. Thì mẹ bạn mới đem ra cái chỗ mà mới nãy bạn thấy cái đứa bé đứng ngay chỗ đó đó, mẹ bạn đem cái mâm nhỏ đó ra mẹ bạn cúng, tại vì mẹ bạn tin và cũng thấy tội nghiệp. Chắc là nhiều khi á là nó đứng ngoài nó thấy bạn vô ở là gạo rồi hả, bánh kẹo rồi đó, thành ra nó đói nó xin các bạn. Thì bắt đầu từ đó về sau á là cứ cúng cái gì là mẹ bạn cũng đem một phần nhỏ ra để ngay đó. Thì có một lần đó là mẹ bạn có giống như là mua một cái bộ đồ để đốt cho nó các bạn. Thì có một lần bạn ngồi ngay cái cửa sổ á, vô tình bạn nhìn ra, bạn thấy cái đứa trẻ này đang đứng dòm bạn và cười, và trên người nó mặc cái bộ đồ y như là cái bộ đồ mà mẹ của bạn đốt cho nó. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn, bạn này gửi cho Thi, bạn nữ nha các bạn. Thì hôm nay á, là Thi kể xong tập 267 rồi. Hôm nay là Thi kể những câu chuyện ngắn, tuy rằng á, là không có kinh dị nhiều nhiều, nhưng mà do là các bạn đã gửi về cho Thi, đây là các tình cảm của các bạn, cho nên là Thi vẫn phải kể. Thi thấy có nhiều bạn kỳ lắm, cứ comment rằng á, là chuyện này không hay, chuyện này không kinh dị. Các bạn ơi, các bạn này người ta đã ngồi, người ta gõ xong rồi người ta gửi cho Thi tràn đầy tình cảm như vậy, mà các bạn làm vậy không sợ người ta buồn sao các bạn? Cho nên đó là thôi, chuyện nào mình cũng nghe hết, dù ngắn, dù dài, dù có kinh dị hay không các bạn. Đó là một cái đáp trả mà đầy tình cảm nha các bạn. Thì thôi, hôm nay là Thi kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 268 nha. Thi sẽ tiếp tục tìm những câu chuyện nào mà dài, mà kinh dị để kể cho các bạn nghe. Hôm nay là do Thi cũng còn bị cảm, rồi cái cổ họng thì nó ngứa, mắc ho hoài các bạn, cho nên đó là kể cũng không có hay lắm. Thì thôi, thành ra là hẹn các bạn ở các tập tiếp theo nha. Và bây giờ là xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.